Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Linh Mộc Thần Âm, tác giả Cổ Long. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận được phát sóng những tập truyện mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Lão giáo chủ địa ma giáo quát: Phó giáo chủ, hãy mau bắt tên tiểu tử này đem giam vào ngục thất cho bản tọa. Lão phó giáo chủ ứng thinh lướt tới đứng trước mặt Đường Bảo Thạch, buông trầm giọng: Tiểu quỷ kia lúc trước ở trên ngọn núi, bản tọa sơ ý để người trốn chạy, nàng người đừng hòng thoát khỏi tay ta. Hãy mau thúc thủ chịu trói, đừng để ta động thủ thì sẽ hại lấy thân. Đường Bảo Thạch than thầm: trong lúc này ta đành thúc thủ phó mặc cho sự may rủi thôi. Nghĩ vậy chẳng hết, lão râu đỏ kia đừng cuồng vọng. Lần trước lão cài đông người bức bách ta nhảy xuống vực sâu, lão cứ tưởng mình đã thủ rồi sao? Lần này ta sẽ cho lão biết thế nào là sự lợi hại. Lão phó giáo chủ địa ma giáo trợn cặp mắt ma quỷ nói: tiểu quỷ ngươi chớ nên vô lễ, hãy xem phó bản tọa chốc nã ngươi đây. Cánh tay áo rộng của lão phó giáo chủ địa ma giáo phất ngang qua một cái, một đạo kinh nặng ngàn cân liền nào tới Đường Bảo Thạch. Tình cảnh lúc này vô cùng khó tránh né, không chút chậm chế, Đường Bảo Thạch thân vững như cột đồng, hữu trường chấn ra một đạo kinh mạnh như sóng trào ngoài đảo, đón lấy kinh lực của đối phương. Bộp một tiếng, kinh lực song phương biến tan theo áp khí ảo hào qua tám hướng, đập vào vách cung điện ù ù. Đường Bảo Thạch lớn lão phó giáo chủ cùng nghiêng mình một cái rồi đứng yên. Lão phó giáo chủ địa ma giáo sừng sốt: tiểu quỷ, ngươi vừa gặp được kỳ duyên gì sao? Tại sao nội lực của ngươi lại gia tăng nhiều như vậy? Đường Bảo Thạch cố tình trêu tức lão phó giáo chủ địa ma giáo nổi giận: nội lực sẽ giảm bớt đi chút ít, ta vừa ăn một quả đảo tiên của Tây Vương Mẫu trên thiên cung, ngươi ngạc nhiên lắm sao? Lão phó giáo chủ nổi cơn thịnh nộ quát lớn: tiểu quỷ phách lối, hãy nhận một trường của phó bản tọa xem sao. Lão vần đủ mười thành, với cánh tay áo rộng qua, đạo kình nặng tới 2000 cân lao tới Đường Bảo Thạch. Đường Bảo Thạch hừ một tiếng, thân hình một tấn một thoái theo thế lưỡng nghi, hữu trưởng giơ lên, vận mười thành chấn ra một đạo kình mạnh tới thác đổ, chấn lấy kình lực của đối phương. Một tiếng nổ chấn động áp khí phóng vào vách tường cung điện ảo ảo. Lão phó giáo chủ thoái lui một bước, chối cặp mắt xanh rờn nhìn Đường Bảo Thạch. Thân hình Đường Bảo Thạch lắc qua một cái rồi đứng yên vị trí như cũ. Chiều này là phó giáo chủ địa ma giáo đã thua Đường Bảo Thạch, cho thấy nội lực của lão đã xuất hơn một bậc so với đối phương. Song phương ngừng đi phút giây, rồi lại cùng nhau xuất chiêu độc hiểm, quyết triệt hạ lẫn nhau. Nhất là Đường Bảo Thạch đã quyết tâm phải thắng lão phó giáo chủ địa ma giáo để còn song đấu cùng địa ma giáo chủ. Bóng trường to lớn dị thường, kình phong nổi dậy như phong ba bão tố, chuyển dung khắp cả tòa cung điện, khiến cho 12 tên đại hán phải lùi ra xa. Lão địa ma giáo chủ đã phải đứng lên nhìn trận đấu, và không ngờ Đường Bảo Thạch tuổi hãy còn quá trẻ, mà nội lực chẳng kém một đại kỳ nhân đương đầu cùng lão phó giáo chủ địa ma giáo một cách hết sức ung dung như vậy. Chỉ trong khoảnh khắc, song phương đã qua 50 chiêu bất phân thắng bại. Kể về nội lực, lão phó giáo chủ có phần kém hơn Đường Bảo Thạch, còn về chiêu thức thì lão vượt hơn chàng một bậc. Trận giao đấu diễn ra ác liệt, bỗng lão phó giáo chủ giật lui 3 bộ, thu hồi song trường. Chưa hiểu đối thủ định hành động gì, Đường Bảo Thạch cũng lui trở lại, đứng nhìn lão phó giáo chủ địa ma giáo chờ xem. Bắn hai luồng nhãn tuyến xanh dần vào mặt Đường Bảo Thạch, lão phó giáo chủ địa ma giáo cất giọng khàn như tiếng quỷ hú: tiểu quỷ khá đó, nhưng hãy nhận chiều vô cực hàn âm của phó bản tọa, xem ngươi có nước ngạnh nữa không. Hai cánh tay áo rộng của lão phó giáo chủ địa ma giáo huy động, bóng trường đen xì khổng lồ xuất hiện, cảm theo khí lạnh từ băng hà ảo tới Đường Bảo Thạch. Đường Bảo Thạch kinh hãi hét lên một tiếng, song trường cất lên, vận đủ 12 thành, xuất chiêu khai sơn phá thạch. Bóng trường to lớn dị thường, kinh lực từ cơn hải độ đối diện trường hình đen xì khủng khiếp của lão phó giáo chủ địa ma giáo. Một tiếng nổ tựa trời gầm, khắp tòa cung điện địa ma cung đều rung chuyển. Bụi cát mù mịt từ trên trần điện đổ xuống rào rào, che khuất cả bóng người. Hơn một tiếng, Đường Bảo Thạch lảo đảo thoái lui về sau nửa trượng, miệng úa ra huyết diễm, và huyệt đạo trong cơ thể đã bị bế tắc. Đổi lại là phó giáo chủ địa ma giáo cũng phải lui 3-4 bước, thân thái biến đổi nhanh chóng, thân hình đổ sổ lắc lư mấy cái mới chịu đứng yên. Cũng nhờ ăn trái tim của long quái xà và nút nội đan của thiên niên bạch thú, Đường Bảo Thạch đã có trên 100 năm nội lực, vừa hơn lão phó giáo chủ địa ma giáo một bậc. Nhưng về chiêu thức, khai sơn phá thạch hay còn kém xa chiêu vô cực thần âm, nên lão phó giáo chủ địa ma giáo đã chiếm lấy thượng phòng trông thấy rõ. Lão phó giáo chủ lại quát: tại sao ngươi còn đứng đó? Song trường to bằng chiếc quạt của lão phất lên, bóng trường đen khổng lồ lại hiện ra, cùng theo khí lạnh áp tới phía Đường Bảo Thạch. Đường Bảo Thạch cắn chặt hai hàm răng, vận song trường dư lên, dùng toàn nội lực còn lại xuất chiêu khai sơn phá thạch để chống đỡ. Bỗng ầm một tiếng, tòa cung điện địa ma cung rung lên, áp khí cuồn cuộn tựa cuồng phong. Lão địa ma giáo chủ đã phải đứng phắt lên một lần nữa, chố cặp mắt ma quang nhìn hai đối thủ trước mặt. 12 tên đại hán hốt hoảng phóng ra ngoài xa, tranh áp khí bắn xạ vào người gây thương tích. Đã thấy thân hình của Đường Bảo Thạch bị hất ra một trượng, mồm miệng đã phun ra huyết diễm, gương gạo đứng lên không nổi. Lão phó giáo chủ cười khà nói, bây giờ ta cho người nằm xuống. Lão giơ tay bắn ra mấy đạo chỉ phong xé gió nhằm ba nơi huyệt đạo của Đường Bảo Thạch. Sau vài âm thanh bình bịch, Đường Bảo Thạch ngã quay xuống đất nằm bất tỉnh. Lão phó giáo chủ Địa Ma giáo với hai tên đại hán đứng gần, hai người được gã tiểu quỷ này nhốt vào trong ngục thất cho bản tọa. Hai tên đại hán ứng thinh nhanh lẹ khiêng Đường Bảo Thạch ra khỏi tòa đại điện. Sau khi mở hai mắt ra, Đường Bảo Thạch trông thấy chàng đang nằm dưới đất trong ngục thất. Bốn bề vách đá đen sì, khí lạnh từ vách đá tiết ra run người. Trong ngục thất, ánh sáng lờ mờ như buổi hoàng hôn, không rõ bây giờ là vào thời thần nào. Đường Bảo Thạch thừa vận khí đã nghe huyệt đạo trong cơ thể tự động giải tỏa từ bao giờ. Chàng nhổm người lên đưa mắt quan sát ngục thất. Bốn bề luôn cả trên trần xây toàn bằng những viên đá đen to lớn vô cùng kiên cố, không có một loại thần công nào, chiêu thức nào phá thủng nổi. Ngoài kia một cánh cửa sắt thật nhỏ vừa một người vào, phía ngoài hai tên đại hán tay cầm giới đao đứng canh gác hai bên. Gã không hề cử động, im lìm như pho tượng tạc hình người vậy. Đường Bảo Thạch nhớ lại trận giao đấu cùng lão phó giáo chủ Địa Ma giáo vừa qua, chàng đang thắng về nội lực, định đánh ngã lão, nhưng lão dùng chiêu vô cực hàn âm đã đánh bại chàng, khiến chàng hôn mê nên bị nhốt vào ngục thất này. Lần thứ nhất Đường Bảo Thạch bị phòng bảo chủ phòng gia bảo giam chàng vào trong ngục thất, đưa giả pháp đường đánh 100 roi ra, dùng cực hình bằng thanh sắt cháy rực tra tấn chàng chết đi sống lại mấy lần. Sau cùng đưa tới pháp trường hành quyết, cũng may chàng nhờ thiết tỏa thành công đại pháp mà thoát ra. Lần thứ hai này chàng bị lão phó giáo chủ Địa Ma giáo giam vào đây, chẳng biết số phận sẽ ra sao. Dĩ nhiên trong chốc lát nữa đây hoặc ngày mai, lão phó giáo chủ Địa Ma giáo sẽ đưa chàng tới án đường, sử dụng cực hình tra tấn chàng, chắc chắn thảm khốc gấp mấy lần bên phòng gia bảo, bắt buộc chàng phải khai nơi cất giấu bí kíp vàng cổ kỳ thư để chiếm lấy, luyện hai tuyệt chiêu lên ngôi bá chủ võ lâm. Nếu cuộc hình thảm khốc cứ diễn ra hàng ngày thì có lẽ chàng... Đường Bảo Thạch không dám nghĩ thêm nữa, vì chàng đã biết lúc đó số mạng của mình sẽ ra sao. Nhìn lại bên lưng không thấy thanh Đoạn Trường Huyết kiếm đâu cả, Đường Bảo Thạch buông tiếng thở dài. Võ khí là sinh mạng của những kẻ có võ công, mất nó xem như sinh mạng chẳng còn. Đường Bảo Thạch lấy trong người ra mấy món vật, chiếc hộp võ lâm chí bảo, nửa mảnh ngọc di vật của mẫu thân Bồng Lai tiên tử Diệp Vương phi, viên bảo ngọc của Phòng Bá Kiều trao tặng, và hộp cửu truyền hoàn hồn đan và chiếc khăn của Phùng Tố Tố, tất cả hãy còn nguyên vẹn. Đường Bảo Thạch cất 6 món vật vào người, ngồi lại chỉnh tề, thử vận công nghe nội lực hãy còn, lòng chàng mừng vô hạn. Chàng lo sợ nhất là lúc chàng hôn mê, lão phó giáo chủ Địa Ma giáo phế bỏ võ công của chàng. Như vậy, thà giết chàng đi còn hơn. Bây giờ chàng phải làm thế nào thoát khỏi cái ngục thất này, trước khi bị lão phó giáo chủ đưa ra án đường tra tấn đây. Ngục thất vô cùng kiên cố, ngoài cánh cửa sắt nhỏ bé, hai tên đại hán đứng gác rất nghiêm mặt. Chắc hẳn phải còn một số giáo đồ khác cũng phòng thủ chung quanh ngục thất. Cho dù lọt được ra ngoài cũng khó thoát khỏi vòng vây dày đặc của chúng giáo đồ Địa Ma giáo. Lần trước tới phân đàn Địa Ma giáo trấn Vân Thai và ngục thất thăm Phùng Tố Tố, Đường Bảo Thạch đã biết rõ điều đó. Lại nữa, võ công của hai lão đại ma đầu giáo chủ và phó giáo chủ Địa Ma giáo cao thâm vô lượng, đệ tử Hắc Long Sơn cực kỳ hung hiểm, vách đá dựng thẳng lên trời, vực thẳm sâu ngàn trượng. Cho dù bậc đại kỳ nhân rơi vào tình trạng này cũng chỉ đành thúc thủ, chứ nói chi là chàng. Đường Bảo Thạch cảm thán, lần này tính mạng của ta quả không thể bảo toàn rồi. Ta chết đi, hai mối huyết thù đó thì ai trả đây? Số phận Tố Tố sẽ như thế nào? Còn Long Hình thiếu nữ và Diệp Di mẫu sẽ như thế nào? Đang lúc thở than, cho Đường Bảo Thạch nghe có tiếng kêu. Phía cánh cửa sắt đã mở ra. Chàng đưa mắt nhìn, cánh cửa sắt mở ra, có ba người vẫn bó phục bước vào ngục thất. Xem lại chính là lão phó giáo chủ Địa Ma giáo và hai tên đại hán trên ngực gắn hai quả đầu lâu. Đường Bảo Thạch kêu thầm, nguy rồi, lão đại ác ma và hai tên ác quỷ kia vào ngục tra tấn ta chứ chẳng sai. Đường Bảo Thạch ngồi im lặng đợi chờ cơ hình thảm khốc sắp đến với chàng. Lão phó giáo chủ Địa Ma giáo và hai tên đại hán hai quả đầu lâu máu bước tới gần Đường Bảo Thạch thì dừng lại. Đường Bảo Thạch liếc mắt nhìn qua không thấy bọn lão phó giáo chủ Địa Ma giáo mang những vật dùng để tra tấn theo, chỉ thấy trong tay một tên đại hán cầm bút mực và mảnh giấy. Đường Bảo Thạch ngạc nhiên nhủ thầm, quái lạ, tại sao lão quỷ này vào đây tra tấn ta mà không đem theo thứ gì, lại cầm bút mực vào làm chi? Lão định sử dụng cơ hình gì đây? Chàng hết sức hoang mang lạ lùng, không hiểu ra sao cả. Chỉ nghe lão phó giáo chủ Địa Ma giáo lên tiếng bằng một giọng trầm khàn, tiểu tử, giáo chủ của ta nghĩ lại, ngươi là một trang thiếu hiệp tài hoa, tự dùng có cách phi phàm, nên không nỡ dùng cực hình đối với ngươi, sẽ mất đi một đóa kỳ hoa của võ lâm sau này. Ngươi phải biết tạ ơn giáo chủ. Đường Bảo Thạch nghĩ thật nhanh, già lão đại ác ma tạ ơn hậu muốn ta nói rõ cho cất giấu vạn cổ kỳ thư bằng thủ đoạn dùng ân huệ và lời mật ngọt mua chuộc ta cung khai. Đều nhìn trong lúc ta hôn mê, bọn chúng lục soát trong người không tìm được món bí kíp đó. Chàng im lặng không đáp lời lão phó giáo chủ Địa Ma giáo, chờ xem lão nói ra những lời gì nữa để buộc chàng phải cung khai nơi cất giấu bí kíp. Vẫn với giọng trầm khàn, lão phó giáo chủ Địa Ma giáo có vẻ ôn nhu hơn. Giáo chủ của ta đã ban ân huệ lớn lao cho ngươi, bây giờ ngươi hãy đáp ứng để tạ ơn giáo chủ. Cho tới bây giờ Đường Bảo Thạch mới mở miệng nói, lão giáo chủ nói ta phải đáp ứng chuyện gì? cho tay sang tên đại hán, cầm bút mực, lão phó giáo chủ để mà rào hắng giọng nói: "Ngươi hãy viết mấy dòng vào mảnh giấy kia, nói trong 10 ngày sau, ngươi sẽ được ban ân huệ, rời khỏi ngục thất này." Đường Bảo Thạch ngạc nhiên: "Lão giáo chủ bảo ta viết những gì vào trong mảnh giấy đó?" Giọng nói của lão phó giáo chủ Đế Ma giáo chợt trở lại âm hiểm như xưa: "Ngươi hãy viết mấy dòng bảo cô gái đầu rồng và cô bé có chiếc linh bọc thần âm tới bản giáo viếng thăm ngươi. Chỉ vậy thôi, đừng nói thêm gì cả." Đường Bảo Thạch nghĩ thầm: "Giả lão ác ma Tả Hôn Hầu định sử dụng thủ đoạn đánh lừa ta vừa rồi để phình gạt Phùng Muội và Long Huyền thiếu nữ đưa tới địa ma cung này, bắt giam hai nàng vào ngục thất, làm áp lực cho ta phải khai ra nơi cất giấu bí kíp vạn cổ kỳ thư. Sau đó lão sẽ hạ sát ta và giữ luôn hai nàng đưa vào Lạc Hồn cung luyện chiêu quỷ quái." Lão định bắn ra một mũi tên trúng nhằm ba con chim, đoạt cả người lẫn của. Quỷ kế của lão vô cùng hiểm độc, ta ngu dại gì mà nghe theo lời lão, làm cho hai nàng rơi vào cạm bẫy tan nát một đời. Nghĩ vậy, Đường Bảo Thạch lắc đầu: "Ta không thể làm như thế." Ánh sáng xanh dần trong quả mắt của lão phó giáo chủ Đế Ma giáo chớp giật: "Tại sao người không làm được?" Đường Bảo Thạch lạnh nhạt: "Tại vì bình sinh ta không muốn cậy nhờ bất cứ ai, cũng không muốn làm phiền kẻ khác. Huống chi hai nàng là nhi nữ, nên là những kẻ vô can, ta không thể nào làm cái chuyện nhục nhã đó." Lão hãy nói lại với lão giáo chủ rằng ta đã từ chối chuyện này. Gương mặt xanh dần của lão phó giáo chủ Địa Ma giáo hiện lên vô cùng tức giận, hừ bằng giọng mũi, lão có tiếng như từ địa ngục vọng về: "Giáo chủ của ta đã khoan thứ cho người rất nhiều, nhưng người lại tỏ ra bất ngộ. Ta e sợ trong cả kiếp này không bao giờ ngươi rời khỏi nơi đây, lại còn phải chịu cực hình từng ngày cho tới khi mãn kiếp. Ta khuyên người hãy suy nghĩ cho thật tường tận, đừng để khi biết hối hận thì đã muộn màng." Đường Bảo Thạch quả cảm nói: "Ta nói với lão rồi, bình sinh ta nhất nguồn như phá thạch, khi đã nói ra không bao giờ thay đổi, người chớ nên cuồng vọng vô ích." Lão phó giáo chủ Địa Ma giáo nổi cơn thịnh nộ, trợn cả mắt quỷ mà quát to: "Tiểu quỷ, ngươi quá ngông cuồng rồi, chẳng hiểu đạo lý gì cả, lại còn vô lễ với ta. Lẽ nào ta còn dung thứ cho ngươi? Tất cả cũng chỉ tại ngươi, đừng trách ta ra tay độc ác." Lão phất sang tên đại hán không cầm bút mực nói: "Ngươi hãy ấn vào huyệt phân thân tán cốt của tiểu tử này cho phó bản tọa, nhớ chỉ dùng hai phần, đừng sử dụng toàn lực để gã còn sống mà nếm mùi vị đau khổ." Tên đại hán hô to: "Tuân lệnh." Rồi nhanh lại bước tới, vươn năm ngón chào búa vào huyệt kinh tĩnh của Đường Bảo Thạch. Một luồng khí sắc bén từ mũi kiếm đâm vào trái tim của Đường Bảo Thạch, thân hình chàng run lên bần bật, căng cứng, mồ hôi nhỏ xuống từng giọt, buông ra tiếng thở hồng hộc như lợn bị chọc tiết vậy. Chàng cắn chặt hai hàm răng để chịu cơn đau xái nát ruột gan, làm lúc muốn ngất xỉu đi, nhưng chẳng hề rên la hoặc van xin một tiếng nào cả. Cực hình phân thân tán cốt cả khốc liệt hơn cực hình đánh 100 roi ra, và thanh sắt nướng đỏ đập vào đùi ở phòng gia bảo. Nửa khắc sau, Đường Bảo Thạch không còn chịu nổi được nữa, ngã lăn ra đất nằm bất tỉnh. Chiếu hai làn ma nhãn xanh dần nhìn Đường Bảo Thạch bất động, lão phó giáo chủ Địa Ma giáo cất tiếng cười ghê rợn: "Tiểu quỷ, mỗi ngày ngươi phải chịu cực hình phân thân tán cốt 5 lần, xem ngươi còn cuồng ngạo được không?" Lão với tay sang hai tên đại hán kia: "Lui ra." Liền đó lão phó giáo chủ Địa Ma giáo và hai tên đại hán đã rời khỏi ngục thất. Trọn hai ngày trôi qua, Đường Bảo Thạch đã phải chịu cực hình phân thân tán cốt đến 10 lần, mỗi lần đều phải chết đi sống lại. Cũng may là phó giáo chủ Địa Ma giáo chỉ cho tên đại hán sử dụng có 2-3 phần phân thân tán cốt, bởi lão sợ chàng chết đi, và cũng nhờ chàng có nội lực trên 100 năm chăn chế như biển cả, bằng không tính mạng cũng khó bảo toàn. Đường Bảo Thạch nghe cơ thể rã rời như đoạn lìa từng khúc, ruột gan nhổ nát, máu huyết cơ hồ động lại, chỉ như thân mình chẳng còn cử động được nữa. Chàng than thầm: "Nếu tình trạng này kéo dài, chắc chắn không chịu được bao lâu nữa, ta chết mất thôi." Chàng quyết định nếu lão phó giáo chủ cứ mãi sử dụng cực hình phân thân tán cốt như vậy không chịu ngưng, trong phút giây nào đó chàng sẽ tự vỗ trường vào đầu tự sát, chứ không để kéo dài hình phạt này. Chàng chết đi, hai mối huyết thù sẽ đành mai một, vùi chôn thân ấm mộ của chàng, song thân chàng sẽ mãi ngậm hờn nơi chín suối. Số phận của Diệp Di Mẫu và Thạch Tú Anh, Thạch Chấn sẽ ra sao? Lai lịch của Thạch Tú Anh đã bị bại lộ, nàng có kịp về báo tin cho Diệp Di Mẫu trước khi bọn Địa Ma cung kéo đến hay không? Số phận ba người sẽ như thế nào? Có thoát khỏi cái chết thảm khốc do bọn ác quỷ này gây ra hay không? Còn Long Hình thiếu nữ và Phùng Tô Tú, nếu bị lão đại ác ma sử dụng quỷ kế bắt hai nàng đem về đây, chắc chắn hai nàng sẽ tự quyết, chứ chẳng bao giờ để Thất Ngọc bị ô uế về tay hai lão dâm tặc đó. Như vậy tất cả đều chết, đều tận diệt hay sao? Chờ như tới hai món di vật của Bồng Lai tiên tử Diệp Vương Phi và Phòng Bá Kiều, Đường Bảo Thạch thò tay vào trong lòng lấy ra chiếc hộp ngọc và viên bảo ngọc nhìn chăm chăm. Chàng cảm thấy ngậm ngùi di vật còn đây mà người xưa đã hóa thành người thiên cổ. Đường Bảo Thạch nghĩ đến hai món di vật cao quý thiêng liêng này không thể để rơi vào bàn tay kẻ ác độc nhờ nhấp của lão giáo chủ Địa Ma giáo, chàng hãy hủy diệt nó trước khi lìa bỏ cõi trần. Cầm chiếc hộp ngọc có 4 chữ Võ Lâm Chí Bảo phía ngoài, tay kia Đường Bảo Thạch nắm viên bảo ngọc vận công rồi vỗ xuống. Bốp một tiếng nổ khe khẽ, viên bảo ngọc bắn ra ngoài, chiếc hộp huyền ngọc liền mở ra. Đường Bảo Thạch bật ố lên một tiếng kinh ngạc. Từ ngày chàng nhận di bảo của mẫu thân Bồng Lai tiên tử Diệp Vương Phi ký thác cho Diệu Thiện Nhi cô trao cho chàng đến nay, Chàng đã bao lần tìm cách mở nó ra, nhưng chẳng làm sao mở được. Vì chiếc hộp ngọc bóng nhoáng không có nắp, và nếu có cũng không nhìn thấy ở chỗ nào cả. Nay đang trong cơn tuyệt vọng, định phá hai món di bảo, chàng đập viên bảo ngọc của phòng Bác Kiều vào chiếc hộp của mẫu thân, đột nhiên chiếc nắp xuất hiện và bật mở ra. Quả là một chuyện quái dị không thể nào tưởng tượng nổi. Viên ngọc của phòng Bác Kiều trao tặng có liên hệ gì hoặc sức huyền diệu nào khiến cho chiếc hộp huyền ngọc đó khi chạm mạnh vào thì liền mở ra như vậy? Đường Bảo Thạch ngẩn ngơ không hiểu ra làm sao cả. Nhìn vào chiếc hộp huyền ngọc, cho Đường Bảo Thạch nhận ra có một cuốn sách nằm trong đó. Là cuốn sách gì đây? Có phải là di ngôn của mẫu thân hay không? Đường Bảo Thạch thầm nhủ như vậy. Chàng lấy cuốn sổ nhỏ ra cầm tay, đưa mắt nhìn qua. Sau chữ đập mạnh vào mắt Đường Bảo Thạch: Bí kíp vạn cổ kỳ thư. Đường Bảo Thạch muốn ngất xỉu vì cơn xúc động tột cùng khi nhận ra sáu chữ bí kíp vạn cổ kỳ thư đó. Chàng ngồi chết sững, trái tim đập loạn từng hồi như chống trận xuất quân, hai mắt trợn tròn gần rách cả khóe, gắn chặt vào mấy chữ đó. Chàng đã nằm mộng chăng? Nhưng đây là sự thực hiển nhiên, đâu còn hoài nghi được nữa. Bí kíp vạn cổ kỳ thư đã từng tạo ra biết bao nhiêu trận gió tanh mưa máu trên chốn giang hồ từ mấy mươi năm qua, đến nay vẫn chưa ngừng. Cũng chỉ vì bí kíp này, bọn cao thủ hai đạo Hắc Bạch đã tàn sát lẫn nhau trên con đường đi tìm nó, khiến cho máu chảy thành sông, thay chất thành núi, gây ra những trận kiếp vận chưa từng có. Đường gia trang bị tàn phá, phòng gia bảo điêu tàn, và chàng suýt bỏ mạng mấy lần cũng chỉ vì vạn cổ kỳ thư. Bảo vật chí tôn quả là món vật bất tường. Hàng ngàn cao thủ trong hai đạo Hắc Bạch đã nhiều năm qua để tìm bí kíp vạn cổ kỳ thư trên khắp chốn giang hồ, từ các trấn đến rừng già, núi thẳm tuyệt động, u cốc, bỏ lại những nơi đó không biết bao nhiêu nắm xương tàn vẫn không tìm được. Nằm gần nó đang ở trong mình chàng mà bao lâu nay chàng chẳng hề hay biết. Này rõ là bí kíp vàng của kỳ thư là chí bảo sở hữu của song thân chàng, chứ không phải của phòng bảo chủ như lời giang hồ đồn đại xưa này. Như vậy chàng hiểu năm xưa song thân chàng và phụ mẫu phòng Bá Kiều có liên hệ mật thiết gì với nhau hay không? Đường Bảo Thạch nhớ lại, trong khi tra tấn chàng, phòng bảo chủ có nói mấy tiếng niệm tình cố nhân, nên chàng hoài nghi giữa hai bảo trang đã có liên hệ gì với nhau từ trước. Có điều cho thấy viên bảo ngọc của phòng Bá Kiều trao tặng chính là chiếc chìa khóa mở nắp hộp huyền ngọc bí kíp vạn cổ kỳ thư. Tình thế hiện nay quá khẩn cấp, Đường Bảo Thạch không đủ thời gian nghĩ ngợi thêm nữa. Chàng bước vào ngồi bên vách ngục kín, tránh cặp mắt của hai tên đại hán đứng gác ở bên ngoài. Đường Bảo Thạch ngồi tựa lưng vào vách, mở quyển bí kíp vạn cổ kỳ thư ra, xem những chữ nhỏ chi chít xuất hiện ra trước mắt chàng. Những kẻ công lực non kém sẽ không bao giờ nhận ra. Nơi trang đầu là tuyệt chiêu vũ trụ huyền hoàng, có ghi khẩu quyết trước lúc luyện chiêu, đọc ba lần và cách luyện chiêu này. Trang kế là tuyệt chiêu cản khôn điên đảo, cũng có câu khẩu quyết và phương cách luyện chiêu giống như chiêu thức vũ trụ huyền hoàng đó. Sau hết là cách thức chỉ dẫn bồi nguyên khí và cách tăng cường nội lực trong một thời gian ngắn ngủi, mấy trang cuối cùng thì bỏ trống. Đường Bảo Thạch vô cùng hoan hỉ, đọc đi đọc lại mấy lần đã thuộc lầu. Đường Bảo Thạch lẩm bẩm nói: Này ta đã thuộc hết cách luyện hai chiêu vũ trụ huyền hoàng càn khôn điên đảo và cách bồi nguyên chân khí, cũng đừng nên để bí kíp vạn cổ kỳ thư lọt vào tay hai lão ác mạ Tả Ôn Hầu và Tống Đào Quân. Nếu hai lão có được sẽ gây tai hại cho Võ Lâm, vậy nên hủy nó đi là hơn cả. Chàng vận công đầy một luồng nhiệt hỏa vào quyển bí kíp vạn cổ kỳ thư đó, phút chốc nó chỉ còn lại một nắm tro tàn. Cẩn thận hơn, Đường Bảo Thạch xóa nắm tro tàn đó, vì sợ lão phó giáo chủ Địa Ma giáo với cả mắt quỷ sẽ phát giác ra thì lại càng nguy hiểm. Mọi chuyện đã đâu vào đó, Đường Bảo Thạch ngồi lại chỗ cũ nhắm mắt dưỡng thần. Chẳng biết qua bao nhiêu thời gian, Đường Bảo Thạch nghe cánh cửa sắt kêu kình kịt, chàng mở hai mắt ra. Cánh cửa sắt lúc này mở to, lão phó giáo chủ Địa Ma giáo và hai tên đại hán quen thuộc đã bước vào ngục thất tiến về phía chàng. Đến gần Đường Bảo Thạch, lão phó giáo chủ Địa Ma giáo ngực bước nhìn chàng, cất giọng khàn khàn cố hữu nói: Tiểu quỷ, ngươi có chịu viết thư gửi cho hai cô gái kia chưa? Hôm nay là ngày cuối cùng, nếu ngươi còn ưng ngại, ta sẽ rút cốt bẻ sừng ngươi không còn nhẹ như hai hôm vừa rồi. Sau đó bọn ta sẽ đi tìm hai à, không thể đợi chờ ngươi được nữa. Ngươi nghĩ thế nào? Hãy nói cho ta. Đường Bảo Thạch nghĩ nhanh, nếu ta để cho lão rút xương bẻ gân xem như đã chết, làm sao còn sống để luyện hai tuyệt chiêu đó? Và lão đại ác ma giáo chủ sẽ phải lão quỷ này cùng số đông giáo đồ truy lùng Phùng Hiền Muội và Long Huyền thiếu nữ, sớm muộn gì cũng bị chúng bắt được. Ta chết hai nàng cũng chết, mối thù đó còn ai trả đây? Trường hợp này ta chỉ còn cách duy nhất, cứ liều mạng chứ chẳng còn phương cách nào nữa. Ta cứ viết thư gửi cho Phùng Hiền Muội và Long Huyền thiếu nữ, cho hai lão quỷ thời gian còn lại ở trong ngục thất này, âm thầm luyện hai chiêu vũ trụ huyền hoàng và càn khôn điên đảo, thoát ra khỏi ngục thất, giết hai lão đại ác ma, cứu hai nàng, đồng thời trả xong hai mối huyết thù của song thân và dưỡng phụ. Như vậy là thượng sách. Thầm tính như thế, Đường Bảo Thạch vẫn còn vờ vĩnh. Ta muốn biết lời hứa của lão giáo chủ có giữ đúng hay không. Lão phó giáo chủ Địa Ma giáo quả quyết: Giáo chủ của ta uy danh bao trùm hai miền Nam Bắc Trung Thổ, nghĩa khí chấn động, lẽ nào thất tín với người sao? Người hãy viết thư gửi cho hai cô gái đó, đúng 10 ngày người sẽ được trả lại tự do, người cứ an tâm. Đường Bảo Thạch làm ra vẻ phân vân một lúc, sau đó gật đầu: Nếu giáo chủ của ngươi giữ đúng lời hứa, ta sẽ viết thư ngay bây giờ gửi cho Nghĩa Muội và Long Hình thiếu nữ ngay. Lão phó giáo chủ hoan hỉ nói: Ngươi quả là một trang thiếu hiệp quán thông đạo lý, phó bản tọa có lời khen ngươi. lão quay sang tên đại hán cầm giấy bút nói: "Ngươi hãy trao giấy mực cho gã tiểu tử này để viết nhanh lên." Tên đại hán vâng lệnh, bước tới gần Đường Bảo Thạch trao giấy bút cho chàng. Đường Bảo Thạch cầm lấy cây bút và mảnh giấy, vừa suy nghĩ một lúc mới đặt bút viết mấy dòng như sau: "Phong Tố hiển muội, hiện giờ ngũ huynh đang ở trong ngục thất tại địa ma cung của tổng đàn địa ma giáo, nơi dãy núi Hắc Đồng Sơn thu địa phận Tế Xuyên. Hiền muội và Long Hình tiểu thư hãy đến thăm huynh. Lão giáo chủ kỳ hạn trong 3 ngày, nếu muội và Long Hình thiếu nữ không đến hoặc chậm trễ, huynh sẽ bị cực hình phân thân tán cốt. Huynh đang ngồi trong ngục chờ hai vị, ở dưới có để tên Đường Bảo Thạch." Viết xong thư, Đường Bảo Thạch trao cho lão phó giáo chủ địa ma giáo. Lão đọc xong gật gù nói: "Tốt, ngươi chờ nội trong 10 ngày, giáo chủ sẽ cho lệnh tha ngươi." Lão phó giáo chủ địa ma giáo nói xong, cùng hai tên đại hán vội vã rời khỏi ngục thất. Đường Bảo Thạch thở phào nhủ thầm: "Ta đã đánh cuộc tử sinh một lần chót, nhưng không biết trong thời gian ngắn này ta có tiểu thành hai chiêu này để thoát khỏi ngục thất hay không. Đây vốn là số mạng." Lại nói đến Phùng Tố Tố và Long Hình thiếu nữ, hai người tìm hết các trấn Liễu Châu, Ôn Châu, Thọ Châu, Đông Đình Hồ, vẫn chưa thấy Đường Bảo Thạch đâu cả. Hai nàng từ trấn Sơn Đầu thì ngay trong bụng đã đói, và một thực quán gọi thức ăn ra, cùng ngồi lại vừa ăn uống vừa bàn tính chuyện Đường Bảo Thạch bỗng nhiên mất tích như vậy. Tố Tố cất giọng buồn nói: "Tỷ tỷ, thì một chúng ta đã tìm khắp nơi rồi mà không thấy Thạch đại ca, thì tỷ có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra hay không?" Ngâm nghĩ giây lát, Long Hình thiếu nữ khẽ giọng vì sợ có người nghe lén: "Cứ thằng ngu tỷ, có lẽ Thạch ca ca đã gặp nạn rồi, nên tỷ muội chúng ta cứ đi tìm mãi mà không gặp như vậy." Tố Tố sợ hãi nói: "Tỷ tỷ có thể đoán được Thạch đại ca đã gặp nạn gì không?" Giọng nói của Long Hình thiếu nữ càng khẽ hơn trước: "Mấy tháng nay Thạch đại ca bị bọn giang hồ truy tìm khát gao, vì chúng tưởng rằng bí kíp vạn cổ kỳ thư đang ở trong tay ca ca, nhất là bọn địa ma giáo và quỷ hồn cốc. Chắc chắn ca ca đã bị một trong hai môn phái này hãm hại rồi." Gương mặt ngọc của Tố Tố tái nhợt: "Tỷ tỷ, có thể chính là bọn địa ma giáo đã bắt Thạch ca ca." Long Hình thiếu nữ lắc nhẹ trước đầu nói: "Chuyện này chưa chắc chắn, tìm một chúng ta hãy tới tiểu lầu Hoàng Hạc lâu, với một bộ mặt khác tìm tung tích của Thạch đại ca. Xưa nay bọn cao thủ giang hồ muốn biết tin tức khắp nơi, hết thảy đều lui tới tiểu lâu này." Tố Tố nói nhanh: "Tỷ tỷ, chúng ta ăn uống xong hãy đi ngay tới đó." Long Hình thiếu nữ gật đầu nói: "Đúng vậy, chúng ta ở lại trấn Sơn Đồng này sẽ có điều bất tiện, tốt hơn chúng ta nên đi ngay trong buổi tối này." Hai thiếu nữ ăn uống thật nhanh, xong xuôi gọi tiểu nhị ra tính tiền, mang túi hành trang đứng dậy, toàn bước ra khỏi thực quán. Ngay lúc đó có một người trung niên, mình vận võ phục màu đen, đi nhanh vào chặn Long Hình thiếu nữ và Tố Tố. Nhìn kỹ lại, người kia chính là giáo đồ của địa ma giáo. Long Hình thiếu nữ và Phùng Tố Tố giật mình, đứng vắt lại, vận công đề phòng. Tố Tố cười nhạt: "Ngươi định làm gì mà lại ngăn chặn tìm bội ta? Nói nhanh." Tên giáo đồ địa ma giáo trao một lá thư cho Tố Tố rồi nói nhanh: "Chẳng làm gì cả, tiểu cô nương cứ xem lá thư này sẽ rõ." Nói xong, tên giáo đồ địa ma giáo quay mình phóng ra cửa thực quán, biến mất trong màn đêm. Tố Tố và Long Hình thiếu nữ hiểu ngay có chuyện vô cùng quan trọng, trở lại ngồi xuống ghế cùng đọc lá thư kia. Là lá thư của Đường Bảo Thạch gửi cho hai nàng. Đọc xong thư, Tố Tố kêu lên kinh hoàng: "Tỷ tỷ, nguy rồi, Thạch ca ca bị giam trong ngục thất, ca ca đi đâu lại bị bọn chúng bắt như vậy?" Không hiểu sắc mặt của Long Hình thiếu nữ có biến đổi hay không, vì nàng vẫn mang chiếc mặt nạ đầu rồng. Chỉ thấy thân hình của nàng khẽ run lên một cái, ánh mắt chớp lên có phần hoảng hốt. Nàng khẽ giọng: "Có lẽ Thạch ca ca đã bị vướng vào cái bẫy của lão giáo chủ nên mới bị bắt nhốt vào ngục thất. Nhưng sao ca ca lại biết lá thư này cho chúng ta, lại còn bảo tới chốn Long Đàm Hồ Huyệt làm gì?" Long Hình thiếu nữ im lặng suy nghĩ, Tố Tố giải bày: "Tỷ tỷ, hai lão đại ma đầu giáo chủ xả mạo bút tự của Thạch đại ca viết lá thư này đánh lừa chúng ta, để từ đó bắt giam." Rồi nàng lại hỏi: "Tỷ tỷ, lâu nay tỷ tỷ có biết bút tự của Thạch đại ca hay không?" Long Hình thiếu nữ thở nhẹ: "Chưa, viết trong lá thư này đúng là bút tích của Thạch đại ca, có lần ngu tỷ đã trông thấy chẳng sai." Bỗng Long Hình thiếu nữ gật đầu: "Ngu tỷ đã hiểu ra rồi." Tố Tố hỏi mau: "Tỷ tỷ hiểu ra điều gì, hãy mau nói muội nghe." Long Hình thiếu nữ nói: "Thạch đại ca là một trang thiếu niên tính tình cẩn trọng, rất khí khái can trường, cho dù có chết chứ không bao giờ muốn chúng ta tới địa ma cùng để rơi vào tay hay là ác ma kia. Cứ thằng ngu tỷ hình như ca ca đã có dự tính gì đó nên mới viết lá thư này cho chúng ta. Không chừng ca ca đang đánh cuộc số mạng đi tìm sự sống trong cái chết, như tỷ tỷ từng nói với ca ca nhiều lần." Tố Tố lại hỏi: "Tỷ tỷ nói như vậy là sao?" Long Hình thiếu nữ nói: "Nghĩa là Thạch đại ca đã chọn con đường cùng chúng ta sống chết có nhau, nhưng không phải là vô vọng. Hình như ca ca vừa biết một điều gì đó, có thể thoát ra khỏi ngục thất, gặp lại tỷ muội chúng ta. Dù vậy, nếu chúng ta chậm chế, chắc chắn ca ca sẽ bị hai lão ác ma đó dùng cực hình phân thân tán cốt, đúng như lời ca ca biết." Tố Tố run rẩy nói: "Nguy rồi tỷ tỷ, chẳng quả thế nào muội cũng tới địa ma cung cứu Thạch đại ca, dù có nát cốt tan xương muội cũng chẳng hề lùi bước. Tỷ tỷ có cùng đi với muội hay không?" Long Hình thiếu nữ cương quyết: "Đối với Thạch ca ca là cố nhân, còn với phụng muội là tình tỷ muội minh thệ sinh tử chi giao, lúc bình thời chẳng kể chi, nay gặp hiểm nguy, lẽ nào tỷ tỷ khoanh tay đứng nhìn? Tỷ tỷ sẽ cùng muội tới địa ma giáo, cùng ca ca sống chết coi nhau cho trọn tình trọn nghĩa." Có một điều lạ lùng, hiện giờ chẳng hiểu sao Long Hình thiếu nữ đã thay đổi thái độ hoàn toàn với Đường Bảo Thạch, nàng không còn hẳn học với chàng và gọi chàng là Thạch ca ca, khác hẳn trước đây chẳng bao lâu. Tố Tố vô cùng xúc động nói: "Đa tạ tỷ tỷ, đã hết lòng vì muội và Thạch đại ca. Tỷ tỷ, chúng ta hãy lên đường ngay, nếu chậm trễ e rằng sẽ không kịp mất." Long Hoàng thiếu nữ gật đầu nói: "Đúng vậy, chúng ta hãy đi ngay." Hai thiếu nữ nhanh lẹ ra khỏi thực quán, Trầu Khinh Công lướt đi như làn khói. Long Hoàng thiếu nữ và Tố Tố đi mãi cho đến khi vầng trăng đã lên cao, tới một dãy núi đồi thấp, định tìm chỗ kín đáo dưỡng thần trong phút giây, rồi lại tiếp tục cuộc hành trình đến Hắc Long Sơn. Thình lình hai nàng nghe phía sau lưng có tiếng vó ngựa. Long Hoàng thiếu nữ nói mau: "Phùng muội, tìm mọi chúng ta hãy dừng lại, xem bọn kỵ mã kia là ai." Cả hai thu hồi khinh công đáp lại bên đường, chờ xem đoàn kỵ mã. Không mấy chốc đã thấy 14 thất ngựa lao nhanh tới, nháy mắt đến gần. Trên lưng 14 con tuấn mã có 14 tên đại hán vận phục toàn xanh, tên nào tên nấy mặt mũi cực kỳ hung tợn, mắt chớp tình quang. Long Hoàng thiếu nữ khẽ thầm bên tai Phùng Tố Tố: "Phùng muội, bọn này hình như là cao thủ của Quỷ Hồn Cốc, chúng ta hãy cẩn trọng." 14 con tuấn mã vượt ngang qua chỗ Long Hoàng thiếu nữ và Phùng Tố Tố, tất cả cặp mắt của bọn chúng nhìn lại hai nàng. Bỗng một tên đại hán kêu lên: "Đúng rồi, chính là hai nàng, không sai. Chỉ để hay mau xuống ngựa bao vây, đừng để thoát chạy." Cả bọn cùng lượt nhảy xuống ngựa, nhanh lẹ tiến tới bao vây Long Hoàng thiếu nữ và Phùng Tố Tố. Long Hoàng thiếu nữ nhận ra 14 tên đại hán kia, khẽ thầm bên tai Tố Tố: "Phùng muội hãy chuẩn bị sẵn sàng, bọn chúng là cao thủ của Quỷ Hồn Cốc, chúng sắp gây sự với tỷ muội chúng ta." Tố Tố lấy chiếc linh mộc thần âm cầm trong tay: "Tỷ tỷ cứ an tâm, muội sẽ lắc chiếc linh mộc thần âm này hai cái cho bọn chúng ngủ luôn." 14 tên đại hán đứng tới trước mặt của Long Hoàng thiếu nữ và Phùng Tố Tố. Tố Tố sáng giọng nói: "Các ngươi là ai? Tới đây có chuyện gì?" Tên đại hán cao lớn có tiếng hoang hoàng nói: "Bọn ta đi tìm nhị vị cô nương đã mấy ngày rồi, nay được gặp nhị vị cô nương, quả thật may mắn, khỏi phải mất thời gian thêm nữa." Tố Tố hừ nhạt: "Các ngươi đi tìm tỷ muội chúng ta có việc gì hay không?" Tên kia nói: "Bọn ta tìm cô nương để thỉnh mời hai nàng tới Quỷ Hồn Cốc hội kiến cùng cốc chủ, hai nàng hãy theo bọn ta lên đường, cả cốc chủ đợi chờ." Tố Tố nổi giận: "Nếu chúng ta không theo các ngươi thì sao?" Tên đại hán cao lớn cười gằn: "Cốc chủ chúng ta đã ban lệnh rồi, không được chối cãi. Nếu nhị vị cô nương ương ngạnh, bắt buộc chúng ta phải đưa nhị vị về bản cốc ngay." Tố Tố hét lên: "Cầm miệng lại! Bọn ngươi vô cớ ngăn chặn tỷ muội chúng ta nơi đây, để có ngang ngược vô lễ như vậy, đến nào ta không trừng trị cho các ngươi một phen để các ngươi tỉnh ngộ sao?" Tên đại hán cao lớn có tiếng cười ngạo mạn nói: "Ta niệm tình hai nàng là hai vị tiểu thư châm manh đại cát, không nỡ ra tay làm tổn thương các vị, nhưng các nàng đã tỏ ra ương ngạnh như vậy, bắt buộc bọn ta phải động thủ, hai nàng chớ trách tại sao." Hắn cất thanh giới đào lên toàn phát động. Tố Tố đã hét: "Khoan đã!" Tên đại hán dừng lại cười khẩy: "Nàng đã bằng lòng rồi phải không? Vậy hãy theo bọn ta lên ngựa mau." Trên chiếc linh mộc thần âm ra, Phùng Tố Tố gằn giọng: "Tặc tử, người có biết món vật này là gì không?" Tên đại hán cao lớn và 13 tên đại hán kia nhìn chiếc linh mộc thần âm lóng lánh trong tay Phùng Tố Tố, bỗng kinh hãi quá to: "Là linh mộc thần âm sao?" Cả bọn đại hán đồng thời thoái lui về sau mấy bước, trố mắt nhìn chiếc linh mộc thần âm đó, rồi nhìn Phùng Tố Tố và Long Hoàng thiếu nữ. Tố Tố cười khinh khỉnh: "Các người biết đây là linh mộc thần âm, tại sao chưa chịu chạy?" Bà cô nương dùng lên hai cái là các ngươi sẽ ngủ ngay bây giờ. 13 tên đại hán đưa mắt nhìn tên đại hán cao lớn, vị thủ lĩnh của bọn chúng như chờ lệnh. Thình lình tên cao lớn quá to: "Chư vị hiền đệ, mau động thủ, đừng để cho ả lắc chiếc linh mộc thần âm." Cùng với tiếng quát, tên đại hán cao lớn đã vươn thành giới đạo bay vào tới Phùng Tố Tố. 13 tên đại hán kia đồng thanh quát lên, giao giảng phóng tới. 13 ngọn giới đao chớp lọt ánh sáng nhằm vào người Tố Tố ngay. Long Hoàng thiếu nữ hét: "Phùng muội, lui mau!" Miệng hét như vậy, Long Hoàng thiếu nữ chộp lấy cánh tay Tố Tố, giật về phía sau. Đồng thời tay kia vươn thanh trường kiếm, một chùm hoa kiếm to lớn chạy ngay trước mặt Long Hoàng thiếu nữ, ngăn chặn một loạt giới đao của 14 tên đại hán vừa chém tới. Đao kiếm chạm nhau xoang xoảng, trăm ngàn tia lửa bắn xẹt đi. 14 thanh giới đao bị bật ngược trở lại, kiếm ảnh cũng vụt tắt. Tố Tố hét lớn: "Các người muốn chết cả rồi sao?" Vừa thét, Tố Tố vừa dùng chiếc linh mộc thần âm một cái thật mạnh, thật dài. Nàng xuất ngay chiêu lôi âm với ý định đánh ngã 14 tên đại hán trong chớp nhoáng, để phải khẩn cấp lên đường tới địa ma cung cứu Đường Bảo Thạch. Chiếc linh mộc thần âm vừa chuyển động, tức thì lôi âm nổi dậy, sấm sét đầy trời, hàng ngàn đạo tiểu kính bén nhọn từ những ngọn phi đao giết gió vèo vèo bắn tới cửu khiếu của 14 tên đại hán kia. Đồng thời Long Hoàng thiếu nữ vung thanh trường kiếm xuất luôn 12 chiêu liên hoàn nhắm vào bọn đại hán, chớp lóe thanh quang. Nàng muốn kết thúc trận đấu nhanh chóng để cùng Tố Tố khẩn cấp lên đường. Nàng cũng nóng lòng như Phùng Tố Tố về chuyện Đường Bảo Thạch sắp bị lão giáo chủ Điểm Ma giáo dùng cực hình phân thân tán cốt. Một loạt tiếng rú thảm khốc, ba tên đại hán Quỷ Hồn Cốc chúng nhằm trường kiếm của Long Hoàng thiếu nữ đâm vào ngực, huyết diễm tuôn ra lênh láng, mắt trợn trừng, sau đó cùng ngã lăn ra đất. Ba tên đại hán này vừa bị thanh âm của chiếc linh mộc thần âm đánh ngã, tay chân bủn rủn, suýt bung rơi giới đao, không có sức kháng cự nên mới bị trường kiếm của Long Hoàng thiếu nữ đâm vào ngực một cách dễ dàng như vậy. 11 tên đại hán còn lại rất đỗi kinh hoàng, phần bị âm thanh bén nhọn của tiểu kình thấu vào cửu khiếu, cơ thể rã rời nên không còn lòng dạ nào mà giao đấu được nữa. Không ai bảo ai, bọn chúng cùng phóng ra ngoài, tránh xa tiếng sấm sét của chiếc linh mộc thần âm đó. Nhưng 11 tên đại hán chưa thoát khỏi phạm vi lôi âm đã đưa tay ôm đầu, chúng kêu la thảm thiết. Tố Tố cười khúc khích nói: đã thấy các người vẫn còn đứng lì ra đó, bà cô nương ra chiều mây âm cho các người ngủ tại chỗ luôn. Tố Tố thu hồi lôi âm, dùng chiếc đinh màu thần âm hai cái, lắc nhẹ thật dài. Âm thanh huyền hoặc nổi lên khiến cho hồn người nửa tỉnh nửa mê, mơ màng về cõi mộng ảo. 11 tên đại hán đứng sững, mắt lim dim, tha hồn tận đâu. Trong giây lát, cả bọn chúng thi nhau lần lượt ngã xuống, nằm trên cỏ hôn mê. Tố Tố thu chiếc đinh màu thần âm dắt vào mình, nhìn Long Hoàng thiếu nữ gật khúc khích nói: "Tì tì, bọn chúng đã ngủ cả rồi, chúng ta hãy đi thôi." Long Hoàng thiếu nữ buông hơi thở phào nhẹ nhõm. Bọn quỷ hồn cốc này công lực vô cùng cao thâm, thân pháp tinh diệu. Nếu không có linh mộc thần âm của phụ muội muội, e rằng trong đêm nay chúng ta chưa rời khỏi chốn này. Có mong gì tới địa ma giáo để cứu thầy ca ca? Long Hoàng thiếu nữ dục: "Phụ muội, chúng ta hãy đi mau, cả chúng có tiếp viện sẽ nguy mất." Đưa tay trò vào bài tuấn mã, Tố Tố cười khúc khích nói: "Tỷ tỷ, chúng ta đi một quãng đường khá dài, muội đã thấy mệt. Bỗng nhiên bọn này mang ngựa tới, chúng ta hãy chọn hai con ngựa nào mạnh nhất làm cho vật đỡ chân tỷ tỷ." Long Hoàng thiếu nữ phì cười vì sự ngây thơ của Tố Tố, nàng gật đầu nói: "Phải đó. Nếu phụ muội không nhắc chúng ta đã quên mất rồi. Hãy chọn hai con đi cho nhanh." Hai nàng nhanh lẹ tới bầy ngựa chọn lấy hai con cao lớn nhất, leo lên phía nước đại, trong phút chốc đã khuất giữa đám cát bụi bay mù mịt dưới ánh trăng khuya. Lời nói vầng hồng lúc này vừa rạng hé ở phương đông, người ngựa Long Hoàng thiếu nữ và vùng Tố Tố đã tới chân núi Hắc Long Sơn. Hai nàng cho ngựa dừng lại nơi đám cỏ xanh bên vách đá, đưa mắt quan sát địa thế trước khi vào địa ma giáo để gặp lão giáo chủ. Giờ phút trọng đại đã đến, hai thiếu nữ nghe lòng hồi hộp khác thường. Vào địa ma cung khác nào, xông vào nơi tử địa, số phận rồi chưa biết sẽ ra sao. Quan sát địa thế Hắc Long Sơn một chập, ánh mắt Long thiếu nữ chớp sáng xuyên qua hai lỗ thùng trên chiếc mặt nạ đầu rồng, giọng nàng trầm lại: "Phùng huyền muội, địa thế Hắc Long Sơn xem ra vô cùng hung hiểm, lại như trận đồ cửu cung bát quá kỳ trận. Hôm nay chúng ta sẽ gặp chuyện giữ nhiều lành ít, và chỉ có tiến chứ không được lùi." Tố Tố khẩn trương: "Tỷ tỷ đã như vậy, tỷ tỷ đính chuẩn bị thế nào đối phó với lão quỷ giáo chủ đây?" Giọng nói của Long thiếu nữ càng trở nên trầm trọng hơn trước. "Cứ theo ngu tỷ biết, địa ma cung này có trên 300 giáo đồ, 50 tên cao thủ hữu hạng, hai lão đại ác ma, giáo chủ và phó giáo chủ công lực cao thâm vô lượng. Tỷ muội chúng ta chỉ có hai người, đương nhiên không thể sử dụng thuần võ công mà chống nổi hai lão. Theo ý của tỷ tỷ, tình hình này chỉ còn trông cậy và chất linh mộc thần âm mà thôi. Sắp tới khi vừa gặp hai lão, tỷ tỷ ra ám hiệu, muội hai xuất chiêu lôi ầm ngay, ngăn chặn hai lão phóng ám kích tới, đồng thời đánh ngã bọn thuộc hạ có mặt tại đó, chặn bứt vây cánh của lão. Sau đó tỷ tỷ sẽ xem tình thế thế nào, rồi từ cơ ứng biến." Tố Tố gật đầu nói: "Muội xin vâng theo lời chỉ dạy của tỷ tỷ." Long Hoàng thiếu nữ tiếp lời: "Trong khi đối mặt với hai ác ma đó, phụ muội hay nói chuyện với hai lão, ngu tỷ đứng bên cạnh mời hỗ trợ và đề phòng bọn giáo đồ địa ma cùng ẩn nấp từ trong bóng tối ám kích bất ngờ. Cho dù có lá thư của thầy đại ca, nhưng hai lão quỷ này vô cùng quỷ quyệt, chúng ta không nên tin hai lão." Tố Tố nói nhanh: "Muội xin nghe theo lời tỷ." Long Hoàng thiếu nữ nói: "Phụ muội hãy ghi nhớ những lời ngu tỷ vừa nói, mọi sự sẽ ứng phó sau. Bây giờ chúng ta cứ mạnh dạn tiến vào, đừng do dự gì nữa." Tố Tố nhìn hai con hùng mã nói: "Tỷ tỷ, chúng ta cứ ngựa đi vào địa ma cung phải không?" Long Hoàng thiếu nữ lắc đầu: "Tỷ muội chúng ta hãy bỏ tuấn mã lại đây, chúng ta đi bộ mới dễ dàng tránh né các cạm bẫy của hai lão ác ma đó. Nếu đi ngựa vào sẽ bị rơi xuống vực ngay tức khắc." Tố Tố khen ngợi: "Tỷ tỷ đúng là chú đáo, có tỷ đi cùng muội thấy rất vững lòng, muội sẽ cố gắng hết sức." Long Hoàng thiếu nữ giáng giọng: "Phùng muội, đây là một trận thử thách một mất một còn giữa chúng ta và hai lão quỷ kia. Nếu tính sai một bước sẽ phải di hận thiên thu, muội cần phải hết sức tỉnh táo gan lì khi tiến vào địa ma cung, đừng để lộ sơ hở nào. Muội hãy chú hết tâm thần vào việc sử dụng linh mộc thần âm, khi gặp biến cố xảy ra còn mọi sự đã có ngu tỷ lo." Bàn tính với nhau xong, Long Hoàng thiếu nữ và Phùng Tố Tố cùng xuống ngựa, mạnh dạn dẫn bước vào độc đạo, mất hút trong dãy núi Hắc Long Sơn. Hai thiếu nữ đi thật chậm, vừa đảo mắt quan sát hai phía vách núi dựng đứng, các hốc đá đen ngòm, đề phòng mọi sự bất trắc xảy ra, luôn cả cạm bẫy dưới chân hai nàng. Qua ba trạm canh mới dựng lên, không thấy một tên giáo đồ địa ma giáo nào thấp thoáng. Trước sau đây đó vắng bặt bóng người, trong lòng phát sinh nghi hoặc, Long Hoàng thiếu nữ khẽ thầm vào tai Tố Tố: "Phùng muội, lão ma đầu giáo chủ địa ma giáo đã dùng cuộc kế dẫn hồ nhập lâm, bỏ trống canh gác, không cho xuất hiện một tên giáo đồ nào để đưa tìm bọn chúng ta rơi vào cạm bẫy của lão." Tố Tố lo ngại nói: "Tỷ tỷ, nếu vậy hiện giờ chúng ta phải đối phó thế nào với quỷ kế đó của lão đây?" Long Hoàng thiếu nữ trấn an: "Phùng muội đừng sợ, chúng ta dùng kế điều hồ ly sơn chống lại quỷ kế dẫn hồ nhập lâm của lão để hóa giải trận này." Tố Tố ngạc nhiên: "Tỷ tỷ, kế điều hồ ly sơn là sao?" Long Hoàng thiếu nữ nói: "Hiện giờ chúng ta cứ ung dung đi vào địa ma cung, khi tới đó sẽ dừng lại trước cổng, đợi hai lão ác ma phải đưa thạch ca ca ra ngoài cho chúng ta gặp mặt, đừng vào sâu hơn nữa. Dĩ nhiên đã phá hỏng quỷ kế dẫn hồn nhập lâm của hai lão giáo chủ, và đứng ở bên ngoài chúng ta dễ dàng ứng phó hơn, và cũng dễ dàng đề phòng ám kích bất ngờ." Tố Tố bật thốt lên: "Tỷ tỷ quả đúng càng mình, liệu việc như thần, thân là thạch đại ca luôn nể phục tỷ tỷ." Hai nàng nói chuyện tới đây, tòa địa ma cung đen sì đã xuất hiện ngay trước mắt, chẳng ai bảo ai cả hai cùng dừng lại quan sát địa thế cả trong lẫn ngoài. Tòa thành này đúng thật âm u như thành lũy dưới cõi A Tỷ vậy. Nhìn qua tòa thành, Phùng Tố Tố hãi thầm quay qua Long Hoàng thiếu nữ: "Tòa thành địa ma cung trông quá khiếp, Tỷ tỷ chúng ta đừng đi nữa, hãy gọi hai lão quỷ kia ra đây gặp chúng ta được không? Long người thiếu nữ kiên quyết. Tỷ muội chúng ta giờ đã tới địa ma cung rồi, mới đừng tỏ ra sợ hãi, bọn chúng nhận ra sẽ chiếm mất tình cơ. Hơn nữa, chúng ta đã quyết tử vì cứu Thạch đại ca, có sợ gì chuyện tử sinh? Chúng ta cứ tiến tới cánh cổng đi. Hai nàng cùng song song dần bước tới gần cánh cổng sắt khổng lồ, thấy bèn dừng lại. Long người thiếu nữ chưa kịp cất tiếng gọi vọng vào, chợt nghe một loạt tiếng kinh kịch vang lên. Cánh cửa sắt từ từ mở ra, không có một tên giáo đồ nào đứng gác, chỉ thấy một tên đại hán trên ngực cắn hai quả đầu lâu máu đứng đó. Vừa trông thấy hai nàng, hắn đã lui sang một bên, dáng dấp tỏ ra lễ độ. Giáo chủ của tại hạ đang chờ nhị vị cô nương trong cung điện, sai khiến tại hạ ra đây, thì mời nhị vị cô nương giờ có ngọc vào trong tương kiến cùng giáo chủ.